Tôi không phải fan của cậu. Chương 9, quá khứ và hiện tại. Góc truyện audio.com. Trở về nhà, Tuấn Khải buồn bã lên phòng nằm. Câu nói của Băng Di cứ ám ảnh lấy cậu. Cậu có quyền để hỏi tôi câu này sao? Đây đâu phải tính cách của Băng Di. Trước kia chưa bao giờ cô làm cậu giận cả. Nhưng mà tại sao hôm nay cô có thể nói câu đó với cậu? Cậu biết Băng Di đã mất hết mọi ký ức về cậu nên mới đóng giả thành người quen mới của cô. Đến bao giờ cô mới nhớ ra? Cậu vẫn luôn tin rằng điều này sẽ đến sớm thôi. Việc học rồi cả việc biểu diễn có thể làm cậu thấy mệt vì cậu luôn cố gắng vì cô. Còn bây giờ, cậu thực sự đã mất kiên nhẫn rồi. Chắc cậu sẽ từ bỏ việc chờ đợi cô. Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, cậu nhận được cây điện thoại từ chị quản lý. Alo, em nghe này, Khải à, em chuẩn bị đi nhé. Ngày mai nhóm sẽ tới Bắc Kinh để quay một show truyền hình. Dạ, em biết rồi, em chào chị. Tuấn Khải đứng dậy đi sắp đồ. Cậu đang rất rối bời. Một là tiếp tục đợi cô, còn hai là cậu sẽ cô làm như vậy. Đồng nghĩa với cậu nhường cô cho kẻ khác. Tiểu Khải, mẹ vào đờ cây chứ. Tiếng mẹ ở ngoài cửa phòng. Mẹ vào đi, cậu ra mở cửa ẻ. Mẹ nhìn thấy con và Băng Di cãi nhau. Hai đứa có chuyện gì à, đâu có. Mẹ, con cô muốn nói thì mẹ cô ép. Nhưng Khải này, nếu con thích con bé tới như vậy thì con chỉ có thể chọn Băng Di của hiện tại thôi. Vì Di Di đã chẳng còn như ngày xưa nữa. Tính cách có phần thay đổi thì đó vẫn là Băng Di mà. Chỉ cần con chịu đối diện với sự thật thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Như vậy mẹ muốn nói là, con hiểu ý mẹ đúng cô. Giờ để mẹ giúp con chuẩn bị đồ. Chỉ còn cách chọn Băng Di của hiện tại tức là cậu phải quên đi hình ảnh của một Băng Di dịu dàng ngày trước. Nếu cô thì cậu sẽ mất cô ấy. Cần gì phải mệt mỏi chờ đợi quá khứ quay về trong khi cậu hoàn toàn có thể lựa chọn tương lai. Chấp nhận con người mới của Băng Di dù có khó đến đâu đi chăng nữa thì chỉ cần cố gắng chắc chắn cậu sẽ làm được cây. Như vậy cậu mới có thể giữ cô ở bên cạnh mình. Cách đó là duy nhất. Lấy máy điện thoại nhắn tin cho Băng Di. Đừng giận tôi nhé, chúng ta làm bạn lại. Cậu khẽ hát, siêu siêu đờ nian di hai bu dòng sơ me si ai. Khoe bầy ni tiên tiên đờ siêu gây đa bai. Ni cha dê đa đa đờ yan trinh nêm kê ai. Sơ hua đờ sơ hoang na e bai. Mây yi sần sang khe siếc đu hui yu ni đờ bay ban. Mây email nê rong vô du hen si hoan. Chia bu cai đờ di hê toan. Henny hong đờ liên, đau đi yêu đau sâu cơ đa an. Băng Di, nhận đờ cây tin nhắn của hắn cô vui tới mức phát khóc luôn. Lúc nãy cô nói như vậy chủ ý là để trả thù lại vụ hắn chọc tức mình ở lớp. Ai ngờ hắn lại giận thật, cô đã lo sợ chắc từ giờ hắn cô thèm nhìn mặt cô nữa. Cả buổi tối cô chỉ nghĩ tới hình ảnh của hắn, chẳng hiểu sao cô sợ hắn giận mình tới vậy. Mỗi khi nhìn vào cặp mắt đào hoa của hắn cô cảm thấy bối rối. Như vậy là sao nhỉ, ánh mắt đó có phần rất quen thuộc, nhưng cô lại cô nhớ ra. Cách chương.